Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 294, Ác Ma Chi Huyết. Canh, 3, hợp đồng bản thân là không có vấn đề, cũng đích thực là ngân tước sĩ giáo hội gia phẩm chính thức hợp đồng. Đại khái mà nói, cần phải chú ý có 3 giờ. Thứ nhất, một khi xác nhận không thể giữa đường buông tha cho nhiệm vụ. Thứ hai, không thể lộ ra về lần này giao dịch nội dung cụ thể cho bất luận kẻ nào. Chỉ là hai điểm này đã vô cùng dị thường, mà để cho Mỹ vị phong Nga cảnh giác lên là điểm thứ ba, thù lao là chọn 300 bảng hoặc là thập phần hàng mẫu. Bán rượu giả dù cho có thể nhẹ nhõm lợi nhuận cái mấy ngàn bảng, Mỹ vị phong Nga đều là tin. Từ bản thân hương vị đích xác coi như không tệ. Tại hắn đã uống trong rượu cũng có thể xem như thượng phẩm. Với tư cách là trạch địa Hắc Tháp Sơn trại nhãn hiệu, nguồn tiêu thụ của nó cũng không cần buồn. Tuy 300 bảng thù lao toán là có chút cao thái quá, nhưng tạm thời coi như là tương đối hợp lý. Chân chính để cho Mỹ vị phong Nga ý thức được không đúng đích là cái kia thập phần hàng mẫu. Cái dạng gì phẩm là cái kia rượu giả sao? Vì cái gì không dám ở trên hợp đồng viết rõ? Hơn nữa, cho dù là ấn cái giá này mà nói, một phần giá trị của hàng mẫu ít nhất cũng ở 30 bảng trở lên. Cân nhắc đến có tiền mà không mua được, khả năng chân thật giá trị còn phải lại lật cái lần. Nhưng này một bình rượu, không phải là giá bán mới 5 bảng sao? Chưa kịp nghĩ quá nhiều, Mỹ vị phong Nga trực tiếp mở ra hợp đồng đến cuối cùng một tờ. Đại khái nhìn lướt qua, liền không chút do dự trực tiếp ký xuống tên của mình. Hắn này quá mức quyết đoán bộ dáng, thật ra khiến tai có chút kinh ngạc. Ngươi không nhìn hợp đồng nội dung sao? Kỳ thật ta đã vụng trộm nhìn qua a. Mỹ vị phong Nga trong nội tâm như thế nhớ kỹ, nhưng trên mặt cũng lộ ra thần bí nụ cười. Không cần, lão ca, ta tin tưởng ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy có hợp đồng này, ta còn là ký tương đối an toàn. Hắn nói qua nhún vai, chỉ thù lao kia lan. Hắn muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Nếu như ta biết bí mật của ngươi, như vậy hợp đồng của ngươi ta nên ký. Như vậy chúng ta chính là một phe. Mặc kệ hợp đồng là cái gì nội dung, ký đều nhất định so với không ký an toàn. Thấy thế, tai cười cười không nói chuyện. Hắn đầu tiên là mở ra túi tiền, lấy ra một cái lớn nhỏ như là ba mảnh liền cùng một chỗ cuộn phim đồng dạng mỏng ngọc phiến. Chùm lên Mỹ vị phong Nga danh tự. Lão ngỗng, tên đầy đủ của ngươi gọi là cái gì nhỉ? Mỹ vị phong Nga. Mỹ vị phong Nga đã gặp loại này trận chiến, liền rõ ràng đáp. Kia ngọc phiến vi vi hiện lên lục quang, ra hiệu danh tự chính xác, hợp đồng hữu hiệu. Thấy thế, tài mới rốt cục ha ha mà cười cười, cho Mỹ vị phong Nga trực tiếp rót rượu đầy ly. Ngươi là người thông minh a, tai cảm thán nói. Xem ra ta lần này là tìm đúng người. Lập tức, hắn mở miệng cười nói. Vậy ta nói với ngươi nói đi. Từ đầu nói một chút. Chúng ta biểu hiện ra là bán rượu. Nhưng ai cũng biết, dù cho có bản thân trang viên, dựa vào bán rượu cũng căn bản liền kiếm không có bao nhiêu tiền. Cũng không có cái kia tất yếu tới Vương Đô bán. Vương Đô mặc dù có tiền người rất nhiều, nhưng là có một mảnh thương đội vào thành thời điểm, muốn giao nạp thương phẩm tổng giá trị 5% bảo an thuế. Cái gọi là bảo an thuế, chính là một cái thùng xe tỉ mỉ tra xét hàng, lấy mẫu kiểm tra hoàn tất xác nhận không sai, rút vất vả tiền. Nếu như ta thật sự là bán rượu, như vậy thay vì toàn bộ bán đến Vương Đô, chẳng tản ra hàng bán đến Vương Đô vòng. Vì thuyết phục Stevie, Sally cho chúng ta làm được miễn kiểm vào thành giấy chứng nhận, ta đầu tiên phải nói phục hắn. Thương phẩm của ta đích xác có thể kiếm đến tiền, có thể sản sinh lợi nhuận. Tài nói qua, nhấp một miếng nhà mình sinh sản rượu giả, khẽ cười nói. Rượu này chính là cái mượn cớ, nhưng các ngươi không phải thật là vì bán những cái này rượu giả tới Vương Đô. Mỹ vị phong Nga ý thức được cái gì? Tài chậm rãi gật gật đầu. Đúng vậy, Hiện giờ chính là Noe hỗn loạn nhất thời điểm. Đương nhiên cũng là tối kiếm tiền thời điểm. Lúc này nếu như ta bán rượu giả, đích xác có thể mò được một bút. Có thể khiến ta nửa đời sau có hoa không hết tiền. Có thể vậy thì thế nào đâu này. Nói đến đây, Tài Tự Diễu cười cười. Ta cũng như cũ là cái thương đội lãnh sự mà thôi. Ta là có tiền. Có thể chỉ có tiền thì có ích lợi gì. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, ngươi xem một chút. Tài nói qua, đối với Mỹ vị Phong Nga cười thần bí. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái thanh đồng phẩm chất thuốc thử bình. Nó nhìn lên có chút giống là cái bật lửa. Hoặc như là quân dụng ấm nước. Mỹ vị Phong Nga thấp thoáng có chỗ phát giác. Tại hắn cầm chặt cái kia thuốc thử bình thời điểm. Trước mắt của hắn bắn ra một cái cửa sổ. Ác ma chi huyết. Loại hình. Tiêu hao phẩm. Độc dược. Nghi thức tài liệu tế phẩm. Kim sắc. Miêu tả. Cầm tháp quận đặc sản. Lấy còn sống ác ma với tư cách là chuyển hóa tài liệu. Áp xúc tinh luyện lấy được linh dược. Mở ra nắp bình liền có thể nghe được linh hồn tiếng gào thét. Phục dụng có thể đem trong cơ thể chớ chú nồng độ tăng lên tới lớn nhất. Hiệu quả. Uống. Ăn mòn độ cộng 89%. LV cộng 6. Căn cứ trước mắt đẳng cấp quyết định. Đặc thù. Giới hạn thanh đồng dai và phía dưới sử dụng. Mới có thể nói đẳng cấp cao. Ăn mòn độ cộng 89%. LV cộng 6. Mỹ vị Phong Nga nao nao. Rất mau mở ra chính mình mô phỏng. Hắn bây giờ ăn mòn độ là 11%. Kiếm thuật giáo viên cấp bậc là 14 cấp. Cũng chính là hắn uống xong thứ này về sau có thể trực tiếp tăng lên tới thanh đồng giai đỉnh phong. Nhìn miêu tả, hẳn cũng có thể cho người bình thường uống xong về sau trực tiếp đến trình độ từ 1 cấp trực tiếp. Kéo đến 20 cấp. Nhưng tác dụng phụ chính là ăn mòn độ cũng sẽ một bước đúng chỗ. Trực tiếp phình lên. Thấy được thứ này. Một mực ở không tiếng động giòm bình trung kỳ cũng hơi sững sờ. Thanh đồng đỉnh phong. Ăn mòn độ kéo căng. Vật này là làm gì vậy dùng? Ăn mòn độ kéo căng chẳng phải biến thành không để ý tới chi ác ma sao? Vẫn nói. Cái đồ chơi này thật sự là hạ độc dùng. Vì vậy trung kỳ rất nhanh phát mảnh mưa đạn. Nặc danh hỏi. Hỏi mau hỏi hắn này là từ đâu tới đó a? Cẩn thận khác thực quát. Tai mở miệng cảnh cáo nói. Đây chính là ác ma chi huyết. Người nghe qua sao? Cầm tháp quận cái kia. Mỹ vị Phong Nga trầm mặc một cái chớp mắt. Hỏi dò. Tai có chút kinh ngạc nhìn một chút hắn. Không tệ lắm. Còn biết cái gì? Không có. Mỹ vị Phong Nga thành thật đáp. Liền biết những cái này. Đơn giản mà nói. Chính là chỉ cần người uống hết. Liền sẽ biến thành ác ma độc dược. Đối với siêu phàm giả mà nói. Là tuyệt đối vô pháp chống cự độc dồn đam. Uống hết kết quả tốt nhất cũng là tinh thần thất thường. Tài cười cười. Chúng ta bán. Kỳ thật là. Ở trong vương đô. Thứ này một lọ số này. Hắn nói qua. Vươn tay phải ra ngón trỏ cùng ngón tay cái. Khua một cái súng lục tư thế. Ngoặc kép chấm chấm. 80 bảng. Mỹ vị Phong Nga có chút kinh ngạc. Nhưng tiến giá không đến 10 bảng. Tài cười tủm tỉm. Không có hảo ý nói. Người muốn nghĩ. Có thể chính mình thử đi lấy tháp quận dạo chơi nhìn. Trung kỳ tự nhiên biết hắn đây là ý gì. Nhưng đối với địa lý không phải là rất quen thuộc Mỹ vị Phong Nga. Lại chỉ có thể là trầm mặc không nói lời nào đây cũng là hắn thông minh biểu hiện. Ít nhất ít sai. Nhưng mà Mỹ vị Phong Nga dù cho cái gì cũng không biết. Nhưng hắn từ vật phẩm giới thiệu. Cũng ý thức được chính mình khả năng đụng vào chưa mở ra đầu mối chính lên. Rốt cuộc là ai tại mua những vật này? Ta phải làm gì? Lời của hắn đến bên miệng. Lại trở thành như vậy. Tài nhẹ vừa cười vừa nói. Rất đơn giản. Mật ong của chúng ta tửu là chứa ở bất đồng trong dương. Bán cho bất đồng người. Dù cho chúng ta lấy được miễn kiểm. Cũng chỉ là cam đoan có thể đi vào thành mà thôi. Đồ vật vẫn phải là để cho bọn họ lật một lần. Nhưng lúc này. Stevie tước sĩ bên kia ghi chép. Hàng hóa của chúng ta là môi mật. Người đến lúc đó an vị tại số 5 trong xe. Ta sẽ cho ngươi 24 bình ác ma chi huyết. đều kiểm tra người đi. Người không muốn xuống xe, trực tiếp cầm duy nhất hắc sắc dương hòm, cũng chính là số 3 trong dương hàng lấy ra, cầm môi mật đổ ra một ly, cầm một lọ ác ma chi huyết đổ vào. Nhớ kỹ, tửu có thể đổ ra nhiều cũng có thể đổ ra ít. Nhưng một bình rượu trong chỉ có thể đổ vào một lọ ác ma chi huyết. Tài khẽ cười nói, người đã ký ngân tước sĩ chứng thực khế ước. Tại bất kỳ pháp luật bên trong đều là cùng phạm tội của chúng ta. Tốt nhất không muốn có cái gì đặc biệt động tác. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi 300 bảng, hoặc là 10 bình ác ma chi huyết. Chính ngươi khiêu, ta chỉ là cảnh cáo ngươi nếu như bị phát hiện rồi. Thấp nhất nhưng cũng là tử hình. Tử hình, Mỹ vị phong Nga trong nội tâm khẽ động, mở miệng lời nói khách sáo nói. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta buôn bán độc dược. Không, tài đáp, chỉ bằng chúng ta bán cho vương thất độc dược. Hoặc là, cũng có thể cộng thêm đáng nghi mưu hại vương thất tội danh. Nhưng này cũng không sao cả. Dù sao ngươi đến lúc đó đưa hàng thời điểm cũng sẽ biết số 5 xe số 3 dương 2 đánh rượu độc. Chính là ba vương tử điện hạ muốn hàng. Ta có thể vẫn là hắn trung thành nhất nhà cung cấp hàng. Đầu chọc thương nhân khẽ cười nói. Cho nên ta nói, hiện giờ chính là Noe hỗn loạn nhất thời điểm. Cũng là chúng ta những cái này trong túi. Ngoại trừ tiền không có cái gì người bình thường. Quật khởi thời cơ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.